Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Ba đại tiên nhân đạt thành nhất trí, bắt đầu phối hợp minh giới ma quân. Lúc này, mặt trời và mặt tối trong không gian, tôn tử như một đạo lưu quang, không ngừng phát ra quang mang hủy diệt chi kiếm. Va chạm với vòng xoáy không ngừng xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Mỗi một lần va chạm hắn đều có thể cảm giác được lực lượng hủy diệt, tựa hồ bị lực lượng nào đó đưa đến nơi nào đó không biết, hoặc là trực tiếp bị mài mòn. Vòng xoáy màu đen này không có tác dụng, hắn cũng không thể làm gì. Đây là hoàn toàn khắc chế, trong lòng của hắn cũng hơi kinh hoàng. Sức mạnh tồn tại của tồn tại cao duy thật sự là quá kinh khủng. Loại logic này dường như không có gì là không thể khắc chế, không có gì không bao dung, lực lượng thuần túy hủy diệt cũng không thể sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Ngoại trừ tiêu hao chiến, ta thực sự nghĩ không ra có lực lượng gì có thể giết hắn. Lúc này, phục chế thể thần linh trong chiến trường vẫn luôn nằm trên vai hóa thân của tôn tử. Tất cả tu sĩ kiếp cảnh của thế giới bốn vực cửu châu đều thi triển ra uy năng kinh khủng. Đang điên cuồng thanh tẩy vô số quái dị rơi xuống từ trên bầu trời. Các loại diễn sinh logic khác nhau trải rộng trên bầu trời. Mắt trần có thể thấy, đại lượng tinh khí thạch như là hạt mưa rơi xuống, rơi vào trên mặt đất. Quái dị che khuất bầu trời trên bầu trời, càng làm cho toàn bộ thế giới tựa như tận thế. Giọng nói của thần minh vang lên bên tai tôn tử. Ngươi không kiềm chế được minh giới ma quân sao? Tôn tử ý niệm thập phần âm trầm, người này quá mức kinh khủng, lực lượng của hắn đã hoàn toàn siêu việt tiên nhân bình thường. Sức mạnh logic dường như cũng vượt qua logic tầng dưới chót, ít nhất đạt đến một cấp bậc không biết. Hiện tại ta cũng chỉ có thể bảo đảm bản thân kiềm chế phần lớn lực lượng của hắn, ảnh hưởng càng sâu đã không làm được. Lý Thanh nhíu mày thật sâu, ra tay logic của khái niệm không có bất kỳ điểm báo trước nào, sớm ở trước đó hắn đã lợi dụng ngọc bản suy tính vị ma quân này sẽ tiến công hay không. Kết quả đạt được là ma quân chưa làm ra quyết định gì, hắn sẽ căn cứ tình huống hiện trường lâm thời, thay đổi chủ ý của mình mọi lúc. Cho nên dù hắn dùng ngọc bản hoàn nguyên, tính toán của đối phương, nhưng biến hóa ngẫu nhiên cũng sẽ làm tin tức mất đi ý nghĩa của nó. Thông tin, thông thường cần phải sớm biết được, mới có thể bố trí nhắm vào, phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Bất luận sự kiện gì phát sinh, tin tức bày ra ở nơi đó, nhưng không có chuẩn bị, muốn ứng đối sự kiện, độ khó sẽ gia tăng gấp trăm lần nghìn lần. Lý Thanh lúc này cũng chỉ có thể thở dài thật sâu, trong ánh mắt sinh ra kiêng kỵ sâu hơn đối với minh giới ma quân. Hành vi của đối phương là vì suy yếu hiệu quả của miếng ngọc ở mức độ lớn nhất mà đưa ra kế hoạch và quyết định. Hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, không hổ là chúa tể tiếp cận ức năm, thế mà liếc mắt liền nhìn ra sơ hở lớn nhất của ngọc bản. Giá trị của tin tức là ở chỗ thời gian chênh lệch. Ánh mắt hơi lập lòe. Yên lặng nhìn ba đại tiên nhân áp lực trên bầu trời dần dần tăng lớn, lúc này bọn họ tựa hồ đang dùng tốc độ nhanh hơn đi tới sụp đổ. Bọn họ điều động lực lượng bản nguyên thế giới, nhưng cũng đang liên tục bại lui. Thế nhưng dựa vào cỗ lực lượng này, muốn giết ba vị tiên nhân cũng không nhất định có thể thành công. Dưới tình huống xấu nhất, bọn họ tiến vào trong cửu châu tứ vực, vẫn có thể giãy giụa một đoạn thời gian, đợi hai vị tiên nhân khác phá cục mà ra, thế cục lại sẽ xuất hiện thay đổi. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới. Điên đảo thiên địa đoạn tuyệt mệnh vận thời không đại trận vẫn đang vận chuyển, phát ra chấn động kịch liệt. Chương 1174, chiến trường biến hóa, mục tiêu ma quân. Nam mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, nghịch loạn thương sinh tận yêu hoàng đang thi triển toàn bộ lực lượng lao ra. Nếu như vào lúc nguy cơ thật sự, chỉ sợ ta phải lợi dụng thiên sơn vạn thủy thời không biến mạnh mẽ quấy nhiễu trận pháp. Mở ra một cái khe để bọn họ đi ra. Tiên nhân hiện tại không thể xảy ra chuyện gì nữa, nhất định phải đè ép được quái dị trí tuệ. Tiên nhân khôi lỗi còn cần mấy hơi thở nữa mới rời khỏi chiến trường. Có khả năng phải thả ra hai đại tiên nhân vào một thời điểm thích hợp nhất, để bọn hắn đi chi viện cho ba đại tiên nhân. Sau đó, khi trận doanh quái dị logic trí tuệ lâm vào hỗn loạn, lợi dụng trảm tiên phi đao chém giết một vị logic. Hiện tại thực lực của minh giới ma quân thần bí khó lường, trảm tiên phi đao cũng chưa chắc có thể giết hắn. Lúc này, hiện tại của Lý Thanh, nhìn đại chiến trên bầu trời, hắn đã lợi dụng sổ ghi chép nhanh chóng ghi chép lại, sau đó ghi vào miếng ngọc. Tất cả tình huống hiện trường vẫn còn nguyên vẹn, cố gắng sớm một giây, thậm chí một hơi nắm giữ biến hóa của chiến trường. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn ngưng tụ, bởi vì trên miếng ngọc xuất hiện biến hóa tin tức hoàn toàn mới. Bản mới, chiến trường biến hóa, minh giới ma quân lúc này kế hoạch liên hợp tam đại tiên nhân. Chờ đợi thời cơ nghịch sát một trong tứ đại quái dị logic. Ba đại tiên nhân đã nhìn ra minh giới ma quân là vì suy yếu thực lực hai bên, đẩy mạnh kế hoạch phong thần, hơn nữa để phân thân của mình trở thành đệ cửu tiên. Mục đích thật sự của ma quân là vì dẫn lực lượng bản thể của mình vào, do đó tiến hành khống chế chiều sâu đối với bản thế giới. Bọn họ cho rằng mức độ nguy hiểm của Lý Thanh thấp hơn sự tồn tại của Cao Duy nhiều. Họ quyết định sau khi giết chết quái dị logic trí tuệ, sẽ lập tức liên lạc với quái dị trí tuệ. Sau đó, toàn bộ đồng loạt ra tay vây giết phân thân ma quân minh giới. Đồng thời đạt thành hiệp nghị, cùng nhau thành lập thiên đạo luân hồi, để cho quái dị ba đại logic trí tuệ trở thành một trong những người thành lập thiên đạo luân hồi. Ngũ đại tiên nhân, ba vị quái dị logic trí tuệ, cuối cùng đệ cửu tiên cùng gánh chịu một bộ phận còn lại của thiên đạo luân hồi, sẽ cấu thành hệ thống trưởng khống giả của thiên đạo luân hồi. Nhìn thấy ngọc bản bỗng nhiên khôi phục tin tức, Lý Thanh lập tức ý thức được đây là chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Thiên cao không tính là cao, lòng người là cao nhất. Những tiên nhân này cũng đã nhìn ra vấn đề. Minh giới ma quân quả nhiên lợi hại, nắm bắt thời cơ cũng vừa đúng. Chính là lúc song phương đánh nhau túi bụi, hắn nghiêng về ai, người đó có thể giành được thắng lợi. Muốn chơi chiến thuật cân bằng, đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Nhưng tam đại tiên nhân cũng không ngốc, đã nhận ra lòng lang dạ thú của hắn, muốn đối phó hắn. Nhưng mà người này tâm tư khó lường. Hiện tại mặc dù liên hợp với tiên nhân, nhưng một khi phát hiện ra manh mối, chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt thoát ra khỏi vòng chiến, thoát khỏi trận truy sát này. Như vậy, nếu như bọn họ chém giết quái dị logic trí tuệ thành công, tiên nhân khôi lỗi của ta có thể tạo cơ hội cho bọn họ. Trảm tiên phi đao chém giết phân thân của minh giới ma quân có lẽ có nhất định, nhưng ít ra có thể ngăn cản hắn trong chớp mắt, để hắn không cách nào thoát ly. Đến lúc đó ba đại tiên nhân và ba đại quái dị trí tuệ cùng ra tay, trong nháy mắt dùng lực lượng mạnh nhất tiêu diệt nó. Như vậy vấn đề lớn nhất có thể giải quyết triệt để. Lần tiếp theo hắn muốn giáng lâm phân thân sẽ không đơn giản như vậy. Rất nhiều tin tức ý niệm chỉ là trong nháy mắt liền đã được định đoạt. Lúc này Lý Thanh đã lấy toàn bộ tinh thần ra, luôn chú ý trận đại chiến kinh khủng này. Hướng đi tương lai của bốn vực cửu châu chỉ trong mười mấy hơi thở. Trong lúc nhất thời, thiên cơ càng thêm hỗn loạn, vận mệnh cũng vặn vẹo đến cực hạn. Tương lai đều giống như xảy ra vặn vẹo cực lớn, nhưng không người nào có thể nhìn thấy. Trên chiến trường, lúc này đại quân yêu tộc thương vong cực kỳ thảm trọng. Đại viên vương đang bị ba đại thiên mệnh vây công, toàn thân mang thương tích đã ở vào thời khắc tuyệt vọng. Hắn ra sức huy động phương thiên hỏa kích của mình, ngăn cản công kích từ bốn phương tám hướng. Nhưng ba người Lý Thanh Liên, Lý Phượng Tiên, Bạch Vô Tuyết giống như du long quấn lấy hắn. Hắn hoàn toàn lâm vào trong tử cục. Tất cả cường giả yêu tộc xung quanh đều đã bị các lộ tu sĩ dây dưa. Nhưng lúc này rất nhiều trường sinh bên trong chân bảo đạo sắc mặt lại hết sức khó coi. Bọn họ cảm nhận được một số việc, vị tiên nhân đầu nguồn chân bảo đạo kia biến mất. Nhưng đồng thời trong lòng bọn họ cũng dâng lên vui sướng vô tận. Điều này có nghĩa là con đường của bọn họ sẽ không bị khóa chết nữa, sinh mệnh của bọn họ có thể bị mình nắm giữ. Ý chí chiến đấu của bọn họ cũng trở nên càng thêm cường đại. Tương lai tốt đẹp đang vẫy tay với bọn họ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại viên vương phát ra một tiếng giống giận thê lương. Không, ba đạo binh khí đã xỏ xuyên qua toàn thân hắn, đem thân thể hắn đâm xuyên qua. Đại viên vương trợn tròn mắt, tay cầm phương thiên hỏa kích, trường thương chỉ lên thiên, trong mắt tất cả đều là vẻ không cam lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số tro tàn. Một đời thiên mệnh chi tử, cứ như vậy ngã xuống xa trường. Gần như trong nháy mắt này, Lý Thanh Liên đã ngang nhiên ra tay, trực tiếp giết về phía Lý Phượng Tiên và Bạch Vô Tuyết. Lực lượng của hắn bỗng nhiên tăng vọt lần nữa, khí tức cả người như là thần linh. Lý Phượng Tiên và Bạch Vô Tuyết đều biến sắc, nguyên thần đỉnh phong, người che giấu thực lực. Trong nháy mắt bọn họ đã biết chuyện gì xảy ra, hai người lập tức liên thủ ngăn cản Lý Thanh Liên. Tất cả đạo binh dưới trướng binh gia cũng theo Lý Thanh cùng nhau giết về phía tu sĩ chân bảo đạo. Lúc này, quân đội Lý Thanh Liên hội tụ 6 vị đạo thống cỡ lớn của chư tử Bách Gia, còn có mấy đạo thống cỡ nhỏ, chiến lực vô cùng khủng bố. Chiến lực trên cấp độ thậm chí còn mạnh hơn so với chân bảo đảo đảo. Cùng lúc đó, đại quân yêu tộc tử thương vượt qua 7 thành, sớm đã triệt để tan rã. Dưới sự dẫn dắt của tu sĩ yêu tộc, chạy trốn tứ tán biến mất ở trong chiến trường. Trong chiến trường chỉ để lại hai đoàn thể đại đạo binh đang đấu tranh kịch liệt. mắt thấy trận chiến tranh này sắp đi tới kết quả cuối cùng. Thời gian chiến trường thậm chí không đến nửa khắc đồng hồ, đã đạt đến trình độ thảm thiết như thế. Trận chiến thiên mệnh quá quan trọng, không có ai đi quản quái dị từ trên thiên giáng xuống. Chỉ cần dám cuốn vào chiến trường, trong nháy mắt sẽ bị quấy thành phấn vụn. Trên bầu trời hoàn toàn do rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh đang chống cự. Ở chiến trường phía đông xa xôi, Nam Cung Hạo Nhiên và Hiên Viên Trường Long liên thủ, đã công phá thiên mệnh của vô cực giáo đầu tiên. Lúc này bọn họ đã quét về phía vị thiên mệnh chi tử thứ hai. Bọn họ đánh một cái chênh lệch thời gian, thừa dịp vô số ánh mắt trong thiên địa bị hấp dẫn trong nháy mắt, phát động thế công mạnh nhất. Bởi vì bỗng nhiên gặp tập kích, một vị thiên mệnh chi tử của vô cực giáo Trần Sơn Hà đã bại vong. Đầu của hắn cũng đã bị chém xuống, treo ở trên cửa thành đô thành nguyên bản. Quách Vô Song cũng nhận được tin tức, gần như là toàn quân dưới sự gia trì của các lộ cường giả chạy tới ngoài đô thành cách thành Trần Sơn Hà trăm dặm. Nhưng khi hắn đi tới nơi này, nhìn thấy chính là hai chi đại quân mãnh liệt mà đến. Trong mắt cũng biến đổi, lộ ra một tia không cam lòng, lập tức dừng quân trận, bắt đầu cực tốc lui về phía sau, lui vào trong một tòa thành thị gần nhất. Nam Cung Hạo Nhiên và Hiên Viên Trường Long gần như không hề dừng lại, đạo binh của bọn họ đã mang theo dòng lũ cuồn cuộn, điên cuồng va chạm vào tường thành. Chương 1175, Đông Phương Cự Biến, Tiên Nhân Chi Mưu. Ầm ầm ầm, trong một mảng nổ vang thật lớn, toàn bộ tường thành bộc phát ra hào quang kịch liệt. Đại quân Quách Vô Song đóng giữ trong đó, sớm đã thông qua quân trận đem lực lượng quán trú vào trong trận pháp của thành thị. Nhưng đối mặt với hai thế lực lớn hoàn chỉnh, một tòa thành trì cho dù có 50 vạn đạo binh cùng tu sĩ chân bảo đạo gia trì, cũng vẫn như cũ không ngăn cản được. Trong tiếng nổ vang to lớn cùng ánh sáng chói lọi, tường thành ầm ầm tan vỡ. Lực lượng bẻ gãy nghiền nát nhấc lên một mảnh trùng kích khủng bố. Nam Cung Hạo Nhiên, Hiên Viên Trường Long phóng ngựa lao vút đi, uy năng tràn ngập vô hạn. Giết, đại quân chen chúc mà vào, hướng về đại quân của Quách Vô Song tiêu diệt. Giờ khắc này, đại quân của Quách Vô Song hoàn toàn rơi vào hạ phong, thậm chí trở thành bắt rùa trong hũ. Thiên mệnh của phương Đông dường như sắp được quyết định. Giữa thiên địa tràn ngập vô tận khí tức sơ xác tiêu điều, trên bầu trời, ước vạn quái dị không ngừng phun trào. Hơn 40 tu sĩ kiếp cảnh gần như thi triển ra tất cả lực lượng. Ánh sáng pháp thuật, lực lượng logic, giống như hạt mưa nổ tung trên bầu trời. Từng con quái dị ngã xuống trong đó, toàn bộ bầu trời đều biến thành đủ mọi màu sắc. Nếu không phải tất cả bình dân đại lục đều bị phong ấn, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thế giới cũng sẽ không còn người sống. Từng tòa thành thị cũng sớm đã dâng lên trận pháp, toàn lực chèo chống lấy toàn bộ cục diện. Trên bầu trời, tình trạng của ba đại tiên nhân càng ngày càng khó khăn. Kiếm quang ba màu của bọn họ đang sụp đổ, mặt ngoài ba loại logic tầng dưới chót là từng chút tan rã, vỏ ngoài do dòng lũ logic của thế giới cấu thành. Hạo Nhiên Thánh Nhân và hai vị đạo quân đều là ánh mắt âm trầm, bọn họ đều đang chờ đợi, nhưng trong lòng bọn họ cũng có tính toán. Chúng ta không thể ký thác tất cả hy vọng vào trên người ma quân minh giới, người này chính là tồn tại cao duy, tâm tư kín đáo. Lời nói vừa rồi tuy rằng hắn đã ước định với chúng ta, nhưng có chấp hành hay không thì rất khó nói. Nói không chừng chính là kế hoãn binh, muốn phá giải dòng lũ logic bản nguyên thế giới do chúng ta điều động. Tiếp xúc với đạo của chúng ta, sau đó tìm được sơ hở của chúng ta. Nếu như chúng ta hoàn toàn tin tưởng hắn, trì hoãn thời gian, bị hắn tìm được sơ hở mấu chốt, đó chính là tai họa ngập đầu. Một khi logic của thế giới bị phá giải, chúng ta sẽ lập tức từ bỏ thủ hộ đối với vách ngăn thế giới. Rút lui tiến vào trong bốn vực cửu châu, chờ đợi hai vị khác phá phong mà ra, chúng ta mới có cơ hội một lần nữa hòa nhau cục diện. Hạo Nhiên Thánh Nhân vừa nói, hai vị đạo quân khác tự nhiên đồng ý, bọn họ cũng sẽ không hoàn toàn tin lời nói một phía của ma quân. Hạo Nhiên Thánh Nhân đã thả ra một luồng ý niệm, trực tiếp quang minh chính đại nói cho minh giới ma quân. Minh giới ma quân nhận được tin tức, ánh mắt khẽ híp lại. Thật ra hắn ta cũng có tính toán này. Mượn dùng sức mạnh quái dị của bốn đại logic trí tuệ, đến từ bản thể thêm vào, thúc đẩy một tia khái niệm bản chất của nó, sau đó đánh tan dòng lũ logic của một bộ phận bản nguyên thế giới kia. Tiếp xúc với đạo của ba đại tiên nhân, tìm được sơ hở tồn tại trong logic của bọn họ, sau khi giải quyết quái dị logic trí tuệ, lần tiếp theo hắn muốn giải quyết tiên nhân sẽ càng thêm dễ dàng. Nhưng hắn không ngờ ba đại tiên nhân lại cẩn thận như vậy, đã khám phá ra tính toán của hắn. Minh giới ma quân ánh mắt hơi hơi híp lại, một đạo tin tức vô hình vang lên trong lòng bọn họ. Yên tâm, trước khi logic thế giới bị phá giải ta sẽ ra tay phản kích. Mục tiêu khóa chặt trường sinh trong quái dị logic trí tuệ của bốn đại trí tuệ. Logic của nó biến hóa không đủ, thích hợp nhất một kích tất sát. Ba đại tiên nhân âm thầm gật đầu, phóng xuất ý niệm đồng ý. Toàn bộ chiến cuộc biến hóa kỳ lạ, người tính ta tính ngươi, mỗi một người đều có tính toán của mình. Một giây trước là chiến hữu, một giây sau liền có thể là địch nhân. Trong đồng bạn cũng ẩn giấu âm mưu huyền cơ, quả thực phức tạp đến cực hạn. Thiên quỷ trong logic của tứ đại trí tuệ cũng đang liên tục câu thông với ba vị phe mình. Tất cả mọi người chú ý, ba đại tiên nhân sắp không chịu nổi, chúng ta tập hợp hỏa hạo nhiên thánh nhân. Mặc kệ tiên nhân chết là ai, giết chết hạo nhiên thánh nhân cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cân bằng bên trong nội bộ bọn họ tất nhiên sẽ bị đánh vỡ. Trong vòng 10 hơi thở, bọn họ sẽ không chịu nổi. Ba quái dị có trí tuệ và logic là vạn linh, đạo tặc, trường sinh cũng bắt đầu toàn lực điều động tinh thần và lực lượng, chuẩn bị một kích cuối cùng. Trên bầu trời đang dọn dẹp vô số hóa thân tôn tử quái dị, giờ khắc này đã nhận được tin tức đến từ Lý Thanh. Phục chế thể của thần linh ghé vào tai hắn kể lại tình hình chiến đấu mới nhất. Trên mặt tôn tử đột nhiên biến sắc, bọn người kia thật đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Mỗi người bọn họ đều có lợi ích và lập trường của mình. Trong chiến trường, mỗi người vì lợi ích của mình mà thôi. Hiện tại chúng ta cũng phải động thủ vì lợi ích của chúng ta. Hiện tại ngươi phải làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, âm thầm câu thông với ma quân, tam đại tiên nhân, nói cho bọn họ, ngươi đã biết được kế hoạch của bọn họ, nguyện ý phối hợp bọn họ đánh chết một vị quái dị trí tuệ. Đồng thời, lại đơn độc câu thông với ba đại tiên nhân, sau khi đánh chết một quái dị logic trí tuệ, lại phối hợp bọn họ đánh chết phân thân ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới. Tiêu diệt tai họa lớn nhất toàn bộ Cửu Châu tứ vực. Nghe nói như thế, trên mặt tôn tử cũng hơi ngưng tụ. Làm như vậy sẽ bại lộ chuyện ngươi đã nhúng tay vào chuyện này. Từ lúc vạn bảo bất diệt đạo quân tử vong bắt đầu, chuyện này cũng đã không giấu giếm được. Trong lòng bọn họ hẳn là đều có tính toán. Hiện tại tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, bọn họ không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Cho nên cuối cùng bọn họ sẽ chỉ lựa chọn kế hoạch có lợi nhất cho mình để chấp hành. Tiếp theo phải xem trong trận chiến này, ai tính đến cuối cùng, người đó sẽ đạt được lợi ích lớn nhất. Trong lòng tôn tử hơi động một chút, được, cháu sẽ liên hệ với bọn họ. Trong vô số quái dị, bóng dáng của tôn tử đang không ngừng xuyên qua, tránh đi một vòng xoáy màu đen bỗng nhiên giáng lâm. Lúc này, một sợi ý niệm của hắn im ắng hướng về ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới cùng ba đại tiên nhân mà đi. Bốn vị, ta đã biết các ngươi dự định liên thủ đối phó với quái dị logic của tứ đại trí tuệ, cũng tập hợp lại với một vị trong đó. Ta có thể giúp các ngươi cùng nhau, khi các ngươi quay giáo, dùng sức mạnh mạnh nhất đánh chết một con quái dị logic trí tuệ. Ý các vị thế nào? Minh giới ma quân tam đại tiên nhân nghe nói như thế trong lòng nhảy dựng, trong lòng ba người đều lập tức ý thức được người sau lưng tôn tử xuất thủ. Hạo nhiên thánh nhân cười lạnh, một luồng ý niệm vang lên trong lòng hai đại đạo quân, Lý Thanh này quả nhiên không nhịn được, hắn đã nhận ra kế hoạch của chúng ta, tận dụng mọi khả năng để chen một cước vào. Người này lợi ích vĩnh viễn chỉ có một, không ngừng suy yếu chúng ta, sau đó ở trong trận chiến thiên mệnh này thắng được, vượt qua mệnh kiếp của hắn. Nhưng mà chúng ta tạm thời có thể hợp tác với hắn, trước giết một quái dị logic trí tuệ, lại tính tiếp theo nên làm như thế nào. Chương 1176, sát cơ sôi trào, 10 cái hô hấp. Đúng lúc này, một tia tư duy cùng ý niệm của tôn tử lần nữa tiếp xúc đến bọn họ. Ba vị tiên nhân, kế hoạch các ngươi muốn liên thủ quái dị trí tuệ phản sát minh giới ma quân ta cũng biết. Sau khi hoàn thành đợt ám sát thứ nhất, ta có thể giúp các ngươi giết minh giới ma quân. Ba người nghe nói như thế, trong lòng càng là sát cơ sôi trào. Bọn họ biết nhân vật thần bí của phái Lý Thanh ở phía trước chính là người đang nhảy nhót xung quanh, tiếp cận tất cả những tồn tại có thể mang đến nguy hiểm. Một giây trước là minh hữu, một giây sau liền có thể là kẻ địch. Âm dương đạo quân của hỗn động ánh mắt âm trầm, yên lặng câu thông hạo nhiên thánh nhân và vĩnh dạ vô sinh đạo quân. Sau khi đánh chết một vị quái dị logic trí tuệ cùng ma quân, tiên đạo chúng ta một phương lại sẽ chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, đến lúc đó bọn họ chỉ có ba vị quái dị có logic trí tuệ, cho dù cộng thêm nhân vật thần bí kia, cũng tạm thời không tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Trước mắt có thể liên hợp với hắn, thậm chí có hắn làm dính, kế hoạch tiếp theo của chúng ta câu thông với ba quái dị logic đại trí tuệ cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Trong lòng ba đại tiên nhân hơi suy tư, trong nháy mắt liền đồng ý liên hợp này. Lúc này, vẻn vẹn chỉ một chiến trường đã phân ra mấy trận doanh khác nhau, quả thực đã phát huy đấu đá nhau đến cực hạn. Tình hình chiến đấu tuy kịch liệt nhưng không hiểu sao lại có cảm giác quỷ dị, tất cả mọi người đều đang chờ đợi một cơ hội. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân lúc này nắm toàn cục, trong ánh mắt cũng hơi lóe ra quang mang. Tin tức đến từ tôn tử, hắn cũng nhận được nửa phần trước. Xem ra Lý Thanh kia đã biết được kế hoạch của ta. Với sự độc ác của người này, rất khó nói chỉ biết làm như vậy. Ta có thể liên hợp ba đại tiên nhân chu sát quái dị logic trí tuệ, bọn họ chưa hẳn không thể toàn bộ liên hợp lại nhằm vào ta. Nhưng mục đích của Lý Thanh là hoàn thành phong thần, đồng thời cố hết sức giảm bớt đối thủ cạnh tranh tương lai. Bây giờ trong tay hắn đã chém chết một vị tiên nhân, bước tiếp theo hắn đã biết kế hoạch của ta, tất nhiên sẽ mượn tay chúng ta đánh rơi một quái dị logic trí tuệ. Nhưng nếu như hắn đủ thông minh, thậm chí có thể sẽ liên hợp tiên nhân cùng quái dị trí tuệ, cùng với chiến lực của vị tiên nhân hắn phái đến trước sân khấu kia có thể địch nổi, cuối cùng cùng nhau phát động tập kích đối với ta. Dưới sự vây công của 7 người, ta lập tức sẽ rơi vào bại cục. Thanh trừ ta, kế hoạch lục đạo phong thần của bọn họ sẽ càng thêm thuận lợi. Kế này ta không thể phá, nửa phần trước hợp ý ta, nửa phần sau đối với ta mà nói chính là nguy cơ. Đợi kế hoạch hoàn thành nửa phần đầu, ta nhất định phải rút lui. Chưa tính thắng, chưa tính bại, bất cứ chuyện gì cân nhắc đến kết quả xấu nhất, liền có thể làm ra rất nhiều ứng đối. Chỉ là trong chớp mắt, minh giới ma quân đã từ trong tin tức tôn tử truyền đến biết được hết thảy. Đây chính là thứ mà vô số năm kinh nghiệm mang đến cho hắn, tất cả âm mưu quỷ kế nguy cơ hắn đều đã gặp. Cùng lúc đó, Lý Thanh đã thông qua sổ ghi chép, ghi lại tất cả thông tin ở hiện trường. Rất nhanh, hắn đã nắm chắc được thế cục hiện tại từ trên miếng ngọc. Sở dĩ để tôn tử truyền tin cho ma quân còn có ba đại tiên nhân, chính là vì làm sâu sắc liên hệ nhân quả giữa bọn họ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nắm chắc được tình huống mới nhất của chiến cuộc. Trong nháy mắt hắn liền thấy được một cái ngọc bản trở về như cũ, minh giới ma quân đã đoán được kế hoạch của hắn. Nhưng đây vốn là chuyện nằm trong dự liệu của hắn. Ngươi có thể đoán được kế hoạch của ta rất bình thường, đó cũng không phải là thứ gì quá cao minh. Nhưng đòn sát thủ chân chính cho tới bây giờ cũng không phải là bọn họ. Tính nhiều thắng nhiều, tính ít thắng ít, kế tiếp liền xem chúng ta ai tính được càng nhiều một bước. Giờ khắc này thế cục quả thực phức tạp tới cực điểm, một hồi cực hạn không ngừng đảo ngược, sẽ xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ thế cục tương lai sẽ trở nên càng thêm sáng tỏ trong cuộc chiến tranh này. Tiên ma đại chiến bên ngoài Cửu Châu. Trên bầu trời Cửu Châu vô tận quái dị xâm lấn, quần tu ngăn cản. Đạo binh chém giết trên mặt đất, phong hỏa liên thiên, khí hung sát tràn ngập thế gian. Thật là thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, long long đảo địa phủ. Giờ khắc này, thế giới tựa hồ cũng muốn bị lật ngược. Hỗn loạn tràn ngập mỗi một góc. Lúc này, cách thời gian Lý Thanh hoàn thành tất cả câu thông đã qua 6 cái hô hấp. Hơi thở thứ 7 đã đến. Kiếm quang ba màu của tam đại tiên nhân trên bầu trời đang từng chút bị đè xuống. Dòng lũ logic thế giới đang lặng lẽ tan vỡ, lộ ra bản thể của tam đại tiên nhân chi đạo. Vòng xoáy màu đen kinh khủng đang từng chút, sắp tiếp xúc với kiếm quang của đạo của ba đại tiên nhân. Ánh mắt quái dị của tứ đại logic trí tuệ hung ác, lúc này bọn họ còn chưa ý thức được nguy cơ phủ xuống. Đang cổ động toàn bộ lực lượng của mình, làm lấy nghiền ép cuối cùng. Tôn tử như là lưu quang, xuyên qua trong quái dị, mỗi một cái chớp mắt đều sẽ mang theo vô số thi thể quái dị. Từng vòng xoáy màu đen xuất hiện ở bốn phương tám hướng xung quanh hắn, công kích kỳ lạ tràn ngập tấn công hắn. Lần hô hấp thứ 8, trên mặt đất, sâu trong bình nguyên Bách Thảo dẫn phát chấn động kịch liệt. Tứ đại đại trận bố trí quái dị logic trí tuệ và thời không dưỡng thần trận nguyên bản đã sắp không chống đỡ nổi. Phá vỡ ngay trong mấy hơi thở này, đến cái hô hấp thứ 9. Trên bầu trời sấm chớp vang rền, mây đen vô tận vào giờ khắc này che khuất bầu trời, bộc phát ra vô tận lôi đình. Giống như dòng lũ cuốn về phía bầu trời bên trong bốn vực Cửu Châu. Đây là phản kháng đến từ bản thân thế giới, là lực lượng hủy diệt đối với quái dị. Trong nháy mắt này, không biết bao nhiêu quái dị biến thành tinh khí trong lôi đình. Đại âm hy thanh, giờ khắc này, ngàn vạn tiếng sấm quanh quẩn trong tai vô số chúng sinh của Cửu Châu tứ vực. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu đạo binh đều lâm vào một trận hoảng hốt. Lần hô hấp thứ 10 lặng yên đến, tiếng răng rắc lặng lẽ vang lên ở ngoài Cửu Châu Thiên. Logic dòng lũ bản nguyên thế giới xuất hiện vô số vết rạn, bao trùm ở trên tam đại tiên nhân chi đạo quang huy lặng yên sụp đổ. Tất cả đều đi về điểm cuối. Cơ hội đã đến, giờ khắc này, giống như thời không ngừng lại. Ánh mắt của ba đại tiên nhân nhìn chằm chằm vào ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới. Minh giới ma quân trong lòng ngưng tụ, biết trận chiến tranh này phải do hắn mở trước, nếu không tam đại tiên nhân sẽ không đi theo. Trong nháy mắt này, đột nhiên rót tất cả lực lượng vào vòng xoáy khổng lồ màu đen. Sức mạnh truy sát tôn tử cũng trong nháy mắt biến mất. Một lượng lớn lực lượng quái dị dẫn vào tứ đại lô cốt trí tuệ, trong giây lát bay ngược trở về. Thẳng tắp quét về phía trường sinh quái logic trí tuệ. Lúc này, bốn lực lượng quái dị của logic trí tuệ cũng phun ra ngoài, đang toàn lực rót vào trong vòng xoáy màu đen to lớn. Nhưng vòng xoáy màu đen bỗng nhiên đảo ngược, để bọn họ lập tức trong lòng cuồng loạn, ý thức được nguy cơ hàng lâm. Trong thời khắc nguy hiểm này, thiên quỷ gầm lên giận dữ, rút lực về, phòng thủ. Tứ đại logic cơ hồ đồng thời kéo lại lực lượng logic tầng dưới chót của mình hướng về phía sau thu hồi. Chương 1177, bắt đầu phản sát, một cái chớp mắt cuối cùng. Lực lượng của vòng xoáy màu đen trong nháy mắt yếu đi. Nhưng bốn quái dị logic đại trí tuệ muốn thu hồi toàn bộ cũng không nhanh như vậy. Trong lốc xoáy khổng lồ do ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới khống chế, khái niệm thần bí về bản chất trói buộc chặt chẽ một bộ phận logic tầng dưới chót của tứ đại trí tuệ quái dị. Cưỡng ép thu một phần lực lượng trong đó cho mình dùng. Cùng lúc đó, kiếm quang vốn sắp sụp đổ của ba đại tiên nhân bỗng nhiên ngưng tụ lần nữa. Hào quang tỏa ra hàng tỷ, trong phút chốc nhắm ngay trường sinh trong logic của tứ đại trí tuệ quái dị. Một đạo kiếm quang hủy diệt cũng từ một mặt khác phun ra, hướng về phương hướng sau lưng trường sinh bao phủ mà đến. Trực tiếp chặt đứt con đường lui về phía sau của nó. Giờ khắc này, ba loại công kích khác nhau gần như đồng thời giáng xuống, phong tỏa ba phương hướng trường sinh có thể bỏ chạy. Ý niệm của thiên quỷ vang lên trong đầu ba đại logic trí tuệ quái dị khác. Bọn hắn muốn giết trường sinh, nhanh, đồng loạt ra tay ngăn cản. Ba quái dị có logic trí tuệ như thiên quỷ toàn lực điều động lực lượng mình rút về, hướng về trường sinh càn quét mà đi, muốn ngăn trở một ít công kích cho hắn, tranh thủ thời gian. Lúc này chính là thời khắc mấu chốt của tất cả. Trường sinh quái dị có logic trí tuệ cũng biết, bây giờ là lúc quyết định sống chết. Tầng dưới chót của nó đột nhiên bộc phát logic. Logic của trường sinh liên quan đến tầng dưới chót của sinh mệnh nào đó. Giờ khắc này, thân thể của nó phảng phất thiên biến vạn hóa, bành trướng ra vô số tứ chi kỳ lạ, máu thịt đầu lâu. Đủ loại sức mạnh hoàn toàn khác nhau từ trong các loại tứ chi và máu thịt đầu lâu phun ra ngoài. Những lực lượng này nhìn như lộn xộn, kỳ thực tạo thành một loại nước lũ thần bí. Dòng lũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực tiếp ngăn cản kiếm quang hủy diệt, bảo kiếm ba màu và vòng xoáy màu đen. Nhưng đối mặt với công kích tập trung hỏa lực hướng về mình mà đến, hắn biết công kích này căn bản không chống đỡ được bao lâu, hắn chỉ là vì tranh thủ thời gian một hơi thở. Bốn cỗ lực lượng trong nháy mắt va chạm vào nhau. Trường sinh tạo ra dòng lũ lực lượng thần bí, đối mặt với ba cỗ lực lượng cấp bậc tiên nhân này, căn bản không có năng lực chống cự. Va chạm trong nháy mắt liền sụp đổ. Mắt thường có thể thấy được những lực lượng này trực tiếp bị xóa đi, không còn lại cái gì. Nhưng mà lực lượng va chạm sẽ có trì hoãn, tranh thủ cho hắn cơ hồ thời gian một cái hô hấp. Ba lực lượng quái dị của logic trí tuệ cũng đồng thời buông xuống, trực tiếp bao phủ hắn. Đồng thời, ba cỗ lực lượng khổng lồ đang lôi kéo hắn, muốn cưỡng ép thoát ly vây công của ma quân, ba đại tiên nhân cùng tôn tử đến từ minh giới. Nhưng lúc này trường sinh đã sớm bị khóa chặt, ba đại logic trí tuệ quái dị liều mạng lôi kéo nó. Khiến thân hình nó đột nhiên tới gần phương hướng của chúng nó. Lúc này, ba cỗ lực lượng cũng theo đó mà đến, mắt thấy trong nháy mắt tiếp theo, liền bao phủ toàn bộ trường sinh vào trong đó. Khoảng cách trường sinh với bọn họ còn khoảng 10 trượng, ba đạo lực lượng vô thượng cách trường sinh cũng chỉ có 3 trượng. Mà là ba cỗ lực lượng vô thượng đã tiếp xúc với lực lượng quái dị của ba đại logic trí tuệ phun trào ra. Nhưng lúc này lực lượng của bọn họ quá mức nhỏ yếu, bởi vì gấp gáp mà đi. Cho nên lực lượng không cách nào thôi động đến đỉnh phong, chỉ có không đến một nửa thời kỳ đỉnh phong. Lực lượng tiếp xúc với hủy diệt kiếm quang là lực lượng của vạn linh, nhưng cỗ lực lượng này đứt thành từng khúc dưới hủy diệt kiếm quang. Nhưng lại thành công kéo dài thời gian một hơi thở. Lực lượng của đạo tặc bị kiếm quang của ba đại tiên nhân trực tiếp xuyên thủng, căn bản không thể sinh ra bất kỳ hiệu quả hữu dụng nào. Về phần lực lượng thiên quỷ, đối mặt minh giới ma quân kết hợp một bộ phận lực lượng bọn họ xây dựng vòng xoáy. Cũng không thể ngăn cản được, chỉ tranh thủ thời gian một hơi thở. Trường sinh lại một lần nữa tiến gần đến khoảng cách 5 trượng về phía ba đại logic trí tuệ quái dị. Mắt thấy hắn sắp hội tụ với ba đại logic trí tuệ quái dị. Logic trên người bọn họ đã bành trướng lần nữa, một khi kết nối cùng một chỗ, trong nháy mắt liền có thể bốn vị nhất thể. Dưới sự dây dưa của logic, Đối mặt với Minh Giới Ma Quân, Tôn Tử, còn có ba đại tiên nhân công kích cũng có thể ngăn cản. Giờ khắc này, tất cả thời cơ đều hội tụ ở điểm này. Trên mặt Trường Sinh cũng lộ ra một tia vui sướng, hắn biết mình có thể thoát thân, rời khỏi kết cục hẳn phải chết này. Ngay trong nháy mắt này, một đạo pháp thuật như nước lũ đột nhiên mãnh liệt tuôn xuống. Dòng lũ cuốn tới, trong nháy mắt xuyên qua khu vực giữa quái dị Logic Trí Tuệ và Trường Sinh. Trường Sinh đâm đầu vào trong dòng lũ, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ bài xích ra ngoài. Thân thể vốn bị kéo đi cũng chậm một bước, tam sắc kiếm quang, hủy diệt kiếm quang, còn có vòng xoáy luân hồi, cũng ở cùng một thời khắc triệt để bao phủ thần. Cùng lúc đó, Vạn Linh, Đạo Tặc, Thiên Quỷ vô cùng phẫn nộ đều rung động trong lòng. Bọn chúng đã nhìn thấy thời kỳ Trường Sinh tử vong, tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết, tử vong là kết quả duy nhất. Giờ khắc này, mọi âm thanh đều yên tĩnh, tất cả đều sẽ đi về hướng kết cục. Ý niệm của Tôn Tử lại vô thanh vô tức câu thông với bọn họ. Một mảnh tin tức tràn vào trong lòng bọn họ. Ba vị, tất cả đều là kế hoạch của Minh Giới Ma Quân. Lập trường của hắn chính là đồng thời cắt giảm số lượng tiên nhân cùng quái dị, thời điểm Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân tử vong, kết cục của các ngươi cũng đã chú định. Hắn nhất định sẽ phản bội các ngươi. Hiện tại ta đã liên lạc ba đại tiên nhân, mọi người cùng nhau ra tay, chém giết Minh Giới Ma Quân thần bí khó lường này. Tính nguy hiểm của hắn chắc hẳn các ngươi rõ ràng hơn ta. Trường Sinh bại cục đã định, hiện tại các ngươi phải vì tương lai mà tính toán. Nếu không ta và ba đại tiên nhân sẽ liên hợp với Minh Giới Ma Quân, một lần nữa tiến hành rảo sát các ngươi, triệt để thanh lý các ngươi. Giây phút Trường Sinh bại vong, chính là thời điểm các ngươi đưa ra quyết định. Chỉ cần các ngươi tiến công Minh Giới Ma Quân, chúng ta cũng sẽ trong nháy mắt theo vào. Đồng thời tam đại tiên nhân đã quyết định cùng các ngươi chia sẻ kế hoạch phong thần. Các ngươi đến bổ sung đủ vị trí tam đại tiên nhân đã ngã xuống. Lợi dụng 6 vật còn sót lại ở tầng dưới chót Logic đã thu hoạch được, 2 món đạo bảo tiên nhân làm căn cơ. Lại lấy bản thân các ngươi làm gánh chịu, xây dựng thiên đạo luân hồi của 4 vực cửu châu. Tranh thủ trong thời gian ngắn hoàn thành tất cả kế hoạch này. Tương lai cho dù các ngươi là quái dị, cũng có thể mượn thế giới tăng lên mà tăng lên, triệt để thoát khỏi trói buộc của quá khứ. Con đường nào càng thêm quang minh, chắc hẳn trong lòng chư vị đều biết. Tương lai chỉ trong một ý niệm trong lòng ba vị. Hết thảy đều chỉ là trong chớp mắt, tốc độ tư duy sớm đã vượt qua tốc độ thời gian trôi qua. Ba đại Logic Trí Tuệ thời khắc tâm linh tương liên, một cái chớp mắt này ý nghĩ của bọn họ cũng ở lẫn nhau trao đổi vô số lần. Ý niệm của Thiên Quỷ quanh quẩn trong lòng Đạo Tặc và Vạn Linh, các ngươi nguyện ý không? Đạo Tặc ý niệm lóe ra, Trường Sinh tử vong đã thành kết cục đã định. Diệt trừ Ma Quân, bọn họ cũng chỉ có 5 đại tiên nhân. Người mặc đạo chiến giáp là nhân vật đứng đầu của Lý Thanh, tương lai chúng ta chỉ có liên hợp với hắn mới có thể đối kháng với 5 đại tiên nhân. Minh Giới Ma Quân thần bí kia là tồn tại của thời không cao duy. Mục đích của hắn chỉ sợ cũng là vì nhúng tay vào thiên đạo luân hồi thành lập ở phương thế giới này chiếm cứ một bộ phận bản nguyên. Chương 1178, Trường Sinh ngã xuống, nghịch sát Ma Quân. Mục đích của hắn chỉ sợ cũng là vì nhúng tay vào việc thành lập thiên đạo luân hồi, chiếm cứ một bộ phận bản nguyên ở thế giới này. Một khi hoàn thành, hắn có thể lấy càng nhiều lực lượng hình chiếu mà đến. Đến lúc đó mới là tai ương ngập đầu. Vốn dĩ chúng ta chính là vì giết hắn, hiện tại có những người khác nguyện ý ra tay, chúng ta liền thuận nước mà làm. Kế hoạch phong thần, 5 vị tiên nhân kia đã ném ra cành ô liu, có thể thấy được trong lòng bọn họ kỳ thật đã có chút lo lắng, không muốn lại kéo dài kế hoạch này xuống. Về phần vị Lý Thanh phái ở trước sân khấu tích cực mở miệng câu thông như thế, chỉ sợ trong lòng cũng có ý khác. Nếu như ta không đoán sai, đối phương chỉ sợ muốn tranh chính là đệ cửu tiên. Đến lúc đó sẽ có 6 vị tiên nhân, cùng 3 vị chúng ta có Logic Trí Tuệ quái dị. Nhưng người kia nhất định sẽ đảo ngược về phía chúng ta, dựa vào quyền hạn thiên đạo luân hồi, hình thành rằng co với 5 đại tiên nhân khác. 9 vị tiên nhân chiến lực sẽ hoàn toàn chúa tể 4 vực cửu châu, đây chỉ sợ là kết quả tốt nhất. Kế hoạch thế giới quái dị của chúng ta sắp từ bỏ rồi. Lời nói của Đạo Tặc khiến trong lòng Vạn Linh và Thiên Quỷ tràn đầy không cam lòng, nhưng tình thế hiện tại còn mạnh hơn người. Thay vì tiếp tục trốn đông trốn tây, không bằng đáp ứng điều kiện này, từ bỏ kế hoạch thế giới quái dị ban đầu của bọn chúng. Lúc này, ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng đang liên hệ đến tâm linh của bọn họ. Ba vị, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi cùng hưởng kế hoạch phong thần, cùng nhau chém giết Minh Giới Ma Quân, cũng tiêu trừ tai họa ngầm lớn nhất. Bảo vật cấp bậc Logic tầng dưới chót đã đủ rồi, chúng ta không cần thiết phải chém giết tiếp nữa. tuyệt đối không thể để cho người khác có cơ hội tính toán chúng ta. Nghe nói như thế, trong lòng quái dị trí tuệ đã có quyết định. Được, ý niệm quái dị của ba đại logic trí tuệ đồng thời truyền đến trong ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân cùng Tôn Tử. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, tất cả trận doanh phát sinh biến hóa. Mà lúc này, ba màu đạo kiếm của ba đại tiên nhân trong vòng xoáy luân hồi của minh giới ma quân, nương theo một đạo kiếm quang hủy diệt, hoàn toàn bao phủ trường sinh quái dị có logic trí tuệ. À, không, đường đường cường giả tầng dưới chót logic, lúc này lại như heo chó bị chém giết. Ba cỗ lực lượng trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ hắn. Mặc cho thần điều động logic của mình như thế nào cũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ trong một tích tắc, logic trên người đã sụp đổ, thân thể máu thịt ở dưới lực lượng logic từng khúc đứt gãy. Cho đến cuối cùng hoàn toàn biến thành vô số bột phấn. Lúc này, logic tầng dưới chót của nó cũng đột nhiên co rút lại, không biết từ lúc nào đã hóa thành một chiếc chìa khóa kỳ lạ. Trên chiếc chìa khóa này tràn ngập hoa văn dị thường, hiện ra màu xanh đen, trong đó có logic thần bí ở tầng dưới chót đang tràn ngập. Vòng xoáy của minh giới ma quân đột nhiên run lên, cuốn về phía chiếc chìa khóa này. Đây là một trong những mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này, hắn lấy được một vật còn sót lại ở tầng dưới chót của logic và nắm giữ nó. Nhưng ngay trong nháy mắt này, ba đại tiên nhân mỗi người dâng lên một đạo quang huy logic. Đỉnh đầu Hạo Nhiên Thánh Nhân dâng lên một quyển sách Hạo Nhiên Nhật Nguyệt. Quyển sách này mang theo lực lượng vô tận, phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy Hạo Nhiên chính khí, hướng về phía sau lưng minh giới ma quân đánh tới. Đỉnh đầu Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân dâng lên một viên bảo châu màu đen, mang theo vô tận hắc mang, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy quang huy thế gian. Nhẹ nhàng lóe lên, cũng hướng về minh giới ma quân đánh tới. Âm Dương đạo quân của Hỗn Động lúc này lấy ra một thanh ngọc như ý đen trắng, giống như hóa thành hang động đen trắng, đánh về một hướng khác của minh giới ma quân. Ba quái dị logic đại trí tuệ cũng đồng thời ra tay ở phía trước. Lực lượng của thiên quỷ tràn ngập nhân quả thần bí, dọc theo quỹ tích nào đó hướng về minh giới ma quân mà đến, cỗ lực lượng vặn vẹo này tựa như muốn vặn vẹo nhân quả nào đó của minh giới ma quân. Lực lượng vạn linh hóa thành nước vô tận, giờ khắc này, trong nước tựa hồ diễn biến ra phong bạo địa thủy phong hỏa, phảng phất có vô số thế giới ở trong đó nổ tung. Đoàn bạo tạc này từ chính diện hướng về minh giới ma quân quét sạch mà đi, thậm chí che mất vòng xoáy luân hồi đối phương muốn ăn cắp chìa khóa. Trong ánh mắt đạo tặc cũng tràn ngập quang mang kỳ diệu, một vòng xoáy luân hồi màu đen xuất hiện ở phía trước minh giới ma quân. Hướng về nửa người dưới của minh giới ma quân mà đi. Một đạo kiếm quang mang tính hủy diệt đang từ phía dưới minh giới ma quân phun ra, uy lực của đạo kiếm quang này cơ hồ đạt đến chiến lực đỉnh phong lúc này của Tôn Tử. Bốn phía và phía dưới, tất cả khu vực đều bị bảy vị tiên nhân cấp chiến lực phong tỏa. Minh giới ma quân cơ hồ là ở trong nháy mắt cũng cảm giác được tai họa ngập đầu. Đồng tử của hắn co rụt lại, tuy hắn sớm có đoán trước những người này có vấn đề, nhưng đối phương tới quá nhanh. Trong nháy mắt, trong đầu đã tính toán ra kết quả. Nếu như hắn muốn tiếp tục cướp đoạt vật còn sót lại ở tầng dưới chót của trường sinh, như vậy tử vong chính là kết cục nhất định của hắn. Biết chuyện không thể trái, hiện tại phải lui. Lúc này, lực lượng đến từ trong dòng sông vận mệnh của thiên cơ nhân quả vẫn đang vọt về phía hắn. Trong nháy mắt, vòng xoáy màu đen từ quanh người hắn nổ tung, phun ra bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, hắn phảng phất như biến thành vực sâu vô tận, thôn vệ hết thảy thế gian. Trong lúc nguy cấp, hắn không dám có bất kỳ giữ lại, gần như trong nháy mắt bộc phát tất cả lực lượng đến từ thời không cao duy trong cơ thể mình. Giờ khắc này, hắn thi triển ra vòng xoáy luân hồi đã có một phần tính chất khái niệm logic. Tất cả lực lượng gần như đồng thời va chạm vào trên vòng xoáy màu đen mà hắn thi triển. Trong chớp mắt này, thế giới dường như yên tĩnh trở lại. Bảy đại tiên nhân liên thủ vây công, dù đối mặt với một tia lực lượng có khái niệm này, cũng tạo thành áp chế tuyệt đối. Rắc rắc rắc, tiếng nghiền nát trong minh minh đang lặng yên không một tiếng động quanh quẩn. Vòng xoáy khổng lồ xuất hiện vô số khe hở trong ngoài. Đây là vết nứt bị lực lượng thuần túy cưỡng ép đánh mở, căn bản không thể ngăn cản, tránh cũng không thể tránh. Minh giới ma quân lúc này dường như cũng đã ở vào tuyệt cảnh. Trong lòng ma quân minh giới ở thời không cao duy cũng hơi chấn động. Ngược lại là xem thường những người này, quyết đoán như thế, đồng bạn bị giết cũng có thể tại chỗ buông tha hết thảy ân oán, liên thủ giết ta. Xem ra bọn họ đã đạt thành hiệp nghị, muốn thanh trừ nguy cơ lớn nhất này của ta. Cùng lúc đó, một bóng người huy động vạn pháp thần phiên, phun ra pháp thuật như nước lũ từ phía trên vòng xoáy trùng kích xuống. Giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân thi triển vòng xoáy điên cuồng sụp đổ. Một bóng đen đột nhiên phóng lên thiên, trong nháy mắt vòng xoáy khổng lồ màu đen vỡ vụn liền xông ra khỏi vòng vây. Mục tiêu của hắn rõ ràng là tiên nhân khôi lỗi. Minh giới ma quân ý niệm hiện lên, tám đại chiến lực tiên nhân vây công, một khâu yếu nhất chính là tiên nhân khôi lỗi này. Phía trên có một cỗ khí tức quen thuộc, hẳn là xuất từ một tên nào đó. Nhưng vấn đề lớn nhất của khôi lỗi chính là logic cứng nhắc, lực lượng dại ra, cho dù có người điều khiển, cũng không có khả năng làm được phản ứng hoàn mỹ giống như sinh mệnh. Chương 1179, sơ hở nghịch chuyển, trảm tiên nhất đao. Điểm này chính là phá cục chi đạo. Khoản nợ này ta trước ghi lại, muốn liên hợp cùng nhau đối phó ta, không dễ dàng như vậy. Lúc này, đoàn thân ảnh này sớm đã hóa thành một vòng xoáy màu đen lớn chừng quả đấm, đã không còn là hình tượng người, mà là trực tiếp chỉnh thể hóa thành logic. Minh giới ma quân hóa thành hình thái logic đã không có bất cứ hạn chế nào của thân thể. Bốn phương tám hướng tất cả đều là công kích, có nhân quả hạn chế, có thiên biến vạn hóa, còn có bá đạo bài xích, đủ loại công kích đem bốn phía thùng sắt bình thường. Vòng xoáy màu đen trong nháy mắt liền va chạm với dòng lũ pháp thuật do tiên nhân khôi lỗi bộc phát ra. Nhưng dòng lũ pháp thuật đối mặt với vòng xoáy logic này, lại trong nháy mắt đã bị xuyên thủng. Vòng xoáy màu đen tràn ngập một loại dao động kỳ lạ thần bí, trong nháy mắt va chạm với nước lũ pháp thuật, dao động này liền xâm nhập vào trong toàn bộ pháp thuật tiếp xúc trong nước lũ pháp thuật. Tiếp theo một cái chớp mắt, những pháp thuật này từ bên trong ầm vang đổ sụp, kéo dài ra từng vòng xoáy màu đen thật nhỏ. Trong pháp thuật ẩn chứa các cấp bậc logic khác nhau nhao nhao sụp đổ. Bản thân pháp thuật chính là một loại diễn sinh vật có logic. Thiên hạ pháp thuật bách khoa toàn thư của Lý Thanh là tổng hợp của vô số pháp thuật mà thành. Mỗi một loại pháp thuật đạo thống, bản chất đều là từ logic cấp bậc khác nhau kéo dài ra. Sau khi vô số pháp thuật này hợp nhất, vốn là một hệ thống logic cường đại tổng hợp vô số logic mà hình thành. Thông qua bản chất của miếng ngọc hoàn nguyên, đạt được chính là 365 loại pháp thuật logic cấp bậc hoàn mỹ tầng dưới chót. Bởi vì một bộ phận tương đối duy nhất trong thiên hạ pháp thuật bách khoa toàn thư có tính duy nhất. Cho nên khi dùng để xây dựng hạt giống văn minh chi lý thì không thể dung nhập vào vạn pháp thần phiên nữa. Cho nên Lý Thanh mới để tu sĩ dưới trướng mình tu luyện rất nhiều pháp thuật khác nhau, sau đó lợi dụng vạn pháp thần phiên để ghi chép pháp thuật. Vô số pháp thuật trong dòng lũ pháp thuật ẩn chứa vô số loại logic. Nhưng lúc này vòng xoáy do minh giới ma quân biến thành lại dễ dàng phá diệt pháp thuật va chạm trong dòng lũ. Thời thời khắc khắc đều đang công kích sơ hở cuối cùng của những pháp thuật này. Nguyên nhân ngay ở chỗ tuy dòng lũ pháp thuật khổng lồ, nhưng trong đó thiếu thống nhất, hỗn độn rộng lớn nhưng không có hệ thống. Không có hệ thống, đối mặt minh giới ma quân mang theo một tia khái niệm bản chất logic, vậy khắp nơi đều là sơ hở. Vì vậy, khái niệm ma quân mới có thể lựa chọn phương hướng khôi lỗi tiên nhân làm cửa đột phá. Lý Thanh nhìn thấy dòng lũ pháp thuật đang nhanh chóng bị đột phá, thậm chí không thể ngăn cản vòng xoáy này phá vây, ánh mắt cũng khẽ híp lại. Lúc này, bảy đại tiên nhân chiến lực công kích đang ở phía sau truy kích đến. Đây là một trận đấu thời gian, trong đầu Lý Thanh dịch đạo im lặng vận chuyển. Giờ khắc này, vô số tin tức đều tụ tập ở trong lòng hắn, chỉ trong nháy mắt, hắn đã tính toán ra kết quả chiến đấu. Nếu như không có thủ đoạn khác, như vậy minh giới ma quân sẽ phá tan dòng lũ pháp thuật, thoát thân trước khi bảy đại tiên nhân công kích. Lúc này, lực lượng cuối cùng còn lại của tiên nhân khôi lỗi toàn bộ tràn vào vạn pháp thần phiên. Trảm tiên phi đao, vô thanh vô tức khởi động. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo hào quang phun ra ngoài. Hào quang có mũi có mắt, còn có một đôi cánh nhỏ, hơi kích động đã tới trước vòng xoáy màu đen do minh giới ma quân biến thành. Minh giới ma quân bỗng cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Ý niệm của hắn hoàn toàn hóa thành logic. Nhưng hắn lại nghe thấy được mùi vị của tử vong. Hào quang đập vào mặt, không chút do dự, hắn trực tiếp bộc phát ra tất cả lực lượng của mình. Vòng xoáy màu đen vào giờ khắc này đột nhiên xoay tròn đến cực hạn, bên trong tựa hồ có ức vạn vòng xoáy nhỏ bé đang lóe lên. Một cỗ lực lượng vặn vẹo hết thảy, trong nháy mắt ảnh hưởng đến thời không bốn phía. Trảm tiên phi đao cũng đồng thời xoay chuyển vòng xoáy. Một lực lượng logic tầng dưới chót dị thường lặng yên bộc phát. Logic này chỉ có một đặc tính, chặt đứt sinh mệnh. Logic này trực tiếp tác dụng lên trên vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy phát ra âm thanh ken két, ở giữa nứt ra một đạo tế văn thần bí. Khi lực lượng trảm tiên phi đao phát động, toàn bộ vòng xoáy trong nháy mắt cũng cứng ngắc. Mặc dù vòng xoáy không có bị chém ra hoàn toàn, nhưng cũng bị trọng thương. Trảm tiên phi đao đã ở trong nháy mắt tiếp theo thoát ly nơi này, lóe lên trở lại vạn pháp thần phiên. Công kích của bảy đại tiên nhân rốt cục cũng bao phủ nơi này. Chỉ trong nháy mắt, Vòng xoáy màu đen do minh giới ma quân biến thành đã bị dòng lũ lực lượng kinh khủng này bao phủ. Lúc này, theo trảm tiên phi đao rơi vào vạn pháp thần phiên, tiên nhân khôi lỗi vung tay lên, một khe hở thời không xuất hiện. Vạn pháp thần phiên lóe lên biến mất ở bên trong, tiên nhân khôi lỗi cũng trong nháy mắt sụp đổ, biến thành vô số điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Lực lượng trong thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà vẫn đang bành trướng rót vào. Bảy đạo lực lượng cấp bậc logic khủng bố, áp chế ở trên vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen không ngừng hấp thu lực lượng đến từ cao duy, nhưng cũng từng chút một bị bảy đạo lực lượng khổng lồ ma diệt. Tốc độ mắt thường có thể thấy được, vòng xoáy màu đen vốn đã bị trọng thương, đang từ bên ngoài từng chút sụp đổ. Một đạo ý niệm vào lúc này vang vọng tâm linh của bảy đại tồn tại cấp tiên nhân. Các ngươi chỉ là vùng vẫy dẫy chết. Nếu như là đầu nhập vào ta còn có thể bảo vệ các ngươi một mạng. Nếu không, cho dù tương lai các ngươi thành lập thiên đạo luân hồi, hệ thống thiên đình địa phủ, ta cũng sẽ tìm tới các ngươi, hủy diệt toàn bộ các ngươi. Trong lời nói của minh giới ma quân ẩn chứa sát khí vô hạn, lúc này hắn thật sự có chút phẫn nộ. Cho tới bây giờ chỉ có hắn tính toán người khác, còn không có người khác tính toán hắn. Nhưng lần này hắn quả thật đã bị tính kế, hắn vẫn xem thường Lý Thanh, vốn dĩ hắn cho rằng cửa đột phá ở thời điểm cuối cùng lại biến thành bùa đòi mạng. Trong tay Lý Thanh lại xuất hiện thủ đoạn mạnh mẽ có cấp bậc logic một kích tất sát tầng dưới chót. Nếu như không phải hắn có một tia khái niệm logic bản chất, vừa rồi một kích kia đã đem hắn chém giết. Nhưng dù không chết, khái niệm phân thân của hắn nắm giữ đã bị chém chết. Đối mặt với lực lượng hao mòn của bảy đại tiên nhân, hoàn toàn là dựa vào lực lượng đến từ thời không cao duy nhất để duy trì. Nhưng lực lượng truyền tới từ vận mệnh thời không trường hà là có cực hạn. Lúc này hắn nhiều nhất trong vòng 3 hô hấp sẽ triệt để tiêu vong. Chỉ cần các ngươi nguyện ý đầu nhập vào ta có thể bảo vệ các ngươi không chết. Trong thế giới cao duy, rất nhiều chúa tể chúng ta cũng đang thành lập luân hồi thiên đạo cấp bậc vũ trụ, thiên đình địa phủ. Chỉ cần các ngươi đầu nhập vào ta sẽ lưu lại cho mỗi người các ngươi một vị trí. Vũ trụ tương lai sẽ có vô hạn trật tự, mà các ngươi sẽ có thể chân chính trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử. Đi theo ta và vũ trụ không ngừng thăng cấp. Tương lai các ngươi cũng có cơ hội và tư cách bước vào khái niệm logic. Minh giới ma quân trong lời nói tràn ngập sức hấp dẫn, bởi vì hắn nói là sự thật. Trong tối tăm, bảy đại tồn tại cấp tiên nhân đều có cảm ứng, phảng phất như thấy được tương lai vô cùng sáng lạn. Chương 1180, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Lúc này, Lý Thanh vẫn đang quan sát trận đại chiến trên bầu trời. Thời thời khắc khắc sáng tác tình huống hiện trường. Lại dùng ngọc bản nắm chắc mỗi một phút mỗi một giây tin tức. Từ trong ngọc bản hoàn nguyên, hắn đã biết dụ hoặc đến từ minh giới ma quân. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được trong lòng bảy đại tồn tại cấp thiên nhân đã có dao động. Lúc này, phục chế thể thần minh trên vai hóa thân tôn tử, đã lặng lẽ truyền bá tin tức cho hắn. Thời không cao duy đang sáng tạo luân hồi thiên đạo cấp bậc vũ trụ, hệ thống thiên đình địa phủ. Tương lai tất cả người có thần vị đều phải leo lên phong thần bảng, sinh tử của các ngươi đều phải chịu sự khống chế của bọn họ, giống như nô lệ vậy. Cho dù vĩnh sinh bất tử, trường sinh bất lão, bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn đứng ở đỉnh phong nhất của vũ trụ. Các ngươi cảm thấy mình có thể tiêu dao tự do giống như bây giờ không? Kẻ yếu không có quyền lợi, các ngươi chỉ là gia nô của người khác. Thành lập thiên đạo luân hồi của chính chúng ta ở bốn vực cửu châu, thiên đình địa phủ. Dựa vào thế giới bị phong ấn của thiên trấn áp, thế giới của chúng ta sẽ vô cùng vững chắc. Đại chiến phong thần cấp bậc vũ trụ trong tương lai, tất cả mọi người đều có cơ hội đột phá khái niệm logic, đó là kiếp số của thời không cao duy của bọn họ. Bọn họ ý đồ nô dịch hết thảy sinh mệnh trong vũ trụ, mà loại kiếp số này chính là phản công đến từ tất cả sinh mệnh trong vũ trụ. Các ngươi có hai con đường có thể lựa chọn, minh giới ma quân ý đồ dùng tương lai đến dụ hoặc bọn họ. Lý Thanh cũng chỉ có thể dùng một vài tin tức mà hắn biết để triệt tiêu dụ hoặc của ma quân minh giới. Trên thế giới này thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng, không có người nào nguyện ý làm nô lệ cho người khác, sống chết chịu sự khống chế của người khác. Tâm linh tôn tử vốn có chút dao động trong nháy mắt kiên định xuống. Đồng thời hắn đã truyền tin tức này đến trong lòng vị tiên nhân khác và logic trí tuệ quái dị. Sau khi mấy vị khác biết được tin tức đến từ Lý Thanh, đều ý thức được vấn đề trong nháy mắt. Lý Thanh biết được tin tức của thế giới cao duy, sức mạnh và thế lực của đối phương cũng không giới hạn ở cửu châu tứ vực. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đều chấn động mạnh trong lòng. Bọn họ đã nhận ra sự đáng sợ của Lý Thanh, trước đây bọn họ vẫn xem nhẹ đối phương. Nhưng lúc này bọn họ đã kiên định quyết tâm, minh giới ma quân tuyệt không thể lưu. Trong nháy mắt tiếp theo, chiến lực cấp tiên nhân của bảy đại tiên nhân được thôi phát đến cực hạn. Hoàn toàn bao phủ minh giới ma quân. Biến hóa đột ngột, khiến trong lòng minh giới ma quân trầm xuống, đáng chết, bọn họ quyết định muốn giết ta, vì sao? Tin tức ta cho bọn hắn chân thật như thế, dùng khái niệm thời không cao duy ảnh hưởng nhân quả, bọn hắn rõ ràng đều đã dao động, ta có thể cảm giác được. Nhưng lúc này bất luận hắn suy nghĩ thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân. Chỉ là trong lòng theo bản năng hiện lên thân ảnh một người vẫn luôn bao phủ trong sương mù. Lý Thanh, ngay khi trong lòng hắn bắn ra cái tên này, vòng xoáy màu đen cũng hoàn toàn sụp đổ. Lực lượng của bảy đại tiên nhân hoàn toàn tiêu diệt nó, xóa đi vĩnh viễn trên thế giới này. Phân thân ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới, nhưng chiến tranh cũng không kết thúc vì hắn đã tiêu vong. Bảy đại tồn tại cấp tiên nhân gần như đồng thời thi triển ra lực lượng. Hướng về bên ngoài chiến trường vừa rồi, chộp tới một chiếc chìa khóa phiêu đáng. Hạo nhiên chính khí của hạo nhiên thánh nhân vượt qua khoảng cách vô tận, biến thành một bàn tay to hướng về chìa khóa chộp tới. Tầng dưới chót logic của thiên quỷ cũng biến thành một mảng gợn sóng nhân quả thần bí vô hình, hướng về chìa khóa càn quét mà đi. Hai vị tiên nhân khác và quái dị logic trí tuệ cũng đều thi triển thủ đoạn. Trong chớp mắt này, bọn họ tựa hồ lại một lần nữa lâm vào loạn chiến. Nhưng trong lòng Lý Thanh lại hiện lên vô số suy nghĩ. Bọn họ đã biết chuyện tồn tại cao duy thành lập thiên đạo luân hồi cấp bậc vũ trụ. Quái dị logic của ba đại trí tuệ vẫn ở thế hạ phong, tuy bọn họ đã đạt thành hiệp nghị bằng miệng. Mời quái dị logic trí tuệ gia nhập vào thiên đạo luân hồi. Nhưng loại hiệp nghị này không có thực lực ngang nhau, tùy thời đều có thể xé rách. Trước khi hoàn toàn quyết định ra thiên mệnh chi tử, trước khi đệ cử tiên xuất hiện, cái gì cũng có thể phát sinh. Hiện tại với ta mà nói, cái gì mới là thích hợp nhất? Gia tăng tiến độ của thiên mệnh chi tử, mau chóng hoàn thành kế hoạch phong thần là quan trọng nhất. Nếu như quái dị logic trí tuệ ở vào thế hạ phong quá độ, năm đại tiên nhân có lẽ còn sẽ có ý tưởng, lại làm ra một đống âm mưu quỷ kế. Mặc dù ta cũng có thể thu lợi từ đó, lần nữa suy yếu hai bên bọn họ, nhưng lực lượng phòng ngự của toàn bộ thế giới có thể sẽ hạ xuống. Minh giới ma quân tuy nhìn như bị tiêu diệt, nhưng lấy thủ đoạn của hắn, tất nhiên để lại một loại dấu hiệu ở Cửu Châu tứ vực. Cho dù ta muốn tìm ra hắn cũng không dễ dàng như vậy. Tương lai của hắn tất nhiên sẽ còn giáng lâm một lần nữa. Giữa thiên địa, ít nhất phải có 9 vị tồn tại cấp bậc logic tầng dưới chót, mới có thể điều động thế giới bản nguyên một cách hoàn mỹ. Thiên đình tứ ngự, minh giới ngũ đế. Còn có hai khái niệm tồn tại trong thiên chi phong ấn, bọn họ nhìn như rằng co cùng một chỗ. Dường như ai cũng không cách nào thoát thân ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ không có kết cục đồng thời đối mặt diệt vong. Một khi đồng thời đối mặt nguy hiểm, bọn họ tùy thời có thể buông tha tranh đấu phá phong mà ra. Đến lúc đó bốn vực Cửu Châu căn bản không có người nào có thể ngăn cản bọn họ. Cho nên hiện tại tam đại logic trí tuệ quái dị, ngũ đại tiên nhân, cộng thêm tôn tử vị đệ cửu tiên đã định trước này, đã là kết cấu hoàn mỹ nhất. Tôn tử tay cầm hủy diệt chi kiếm. Trước khi hắn bước vào cảnh giới chân chính của đệ cửu tiên, hủy diệt chi kiếm liền không có khả năng trở thành vũ khí gánh chịu thiên đạo luân hồi. Trong tay ba quái dị trí tuệ có lẽ có vũ khí thành đạo do ma chủ lưu lại, đối mặt với chiến lực của năm đại tiên nhân vẫn rõ ràng suy yếu. Muốn cân bằng, chìa khóa mà trường sinh quái dị logic trí tuệ lưu lại nhất định phải rơi vào trong tay bọn họ. Cộng thêm hai kiện bảo vật cấp bậc logic tầng dưới chót của tôn tử, cũng đủ để chống lại năm đại tiên nhân. Ba quái dị logic đại trí tuệ cũng sẽ không nhằm vào tôn tử, còn sẽ mượn dùng lực lượng của hắn, đối kháng năm đại tiên nhân bảo trì chiến lược cân bằng. Đồng thời, tương lai một khi thiên đạo luân hồi của thiên đình địa phủ thành lập, có thể trồng chất phong tỏa bên ngoài thiên chi phong ấn, lại thêm một tầng thiên đạo luân hồi đến từ thế giới. Thậm chí có thể thông qua thiên đạo luân hồi, đánh cắp lực lượng bọn họ tiết lộ trong lúc hai người bọn họ quần chiến. Trong đầu, dịch đạo đang cực tốc vận chuyển. Vô số tin tức bị hắn thôi diễn ra, đây là kết cục hoàn mỹ nhất, trận chiến tranh này cũng nên kết thúc. Thế cục tương lai đang tiến lên từng chút một dựa theo dự đoán của hắn. Phục chế thể thần linh, lập tức thông qua hóa thân của tôn tử truyền đạt tin tức cho bản thể của hắn. Vào giờ khắc này, tôn tử nheo mắt lại, trực tiếp ra tay. Hủy diệt kiếm quang mang theo một đạo tuyến đen kịt, trực tiếp thể hiện ra âm dương hỗn động mà âm dương đạo quân thi triển. Hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt liền xảy ra vặn vẹo kịch liệt. Mà ý niệm của hắn đã câu thông với quái dị của ba đại logic trí tuệ. Ta giúp các ngươi lấy được vật còn sót lại của tầng dưới chót logic này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.